Đạo tâm trùng ma, chương 1070. Mời, gocchuyenaudio.com. Tiên môn tấn chức đại hội rốt cục kết thúc, tự nhiên là có người vui mừng có người buồn, địa vị được tấn chức tự nhiên là rất cao hứng, mà giáng cấp tự nhiên buồn bực, mà một lần này ngựa ô lớn nhất cũng là người thắng lớn nhất không thể nghi ngờ chính là Thiên Nguyên môn, từ một trung đẳng tiên môn vị trí khó giữ được thăng cấp trở thành đỉnh cấp tiên môn, đây là chuyện không thể tưởng tượng cỡ nào. Mà làm cho Thiên Nguyên môn có thu hoạch như vậy, tự nhiên chính là tuyệt thế thiên tài Tần Thiếu Phong tiên môn tấn chức đại hội một lần này công nhận, một chọi bốn chiến thắng người đứng đầu bốn đại đỉnh cấp tiên môn, tuy trận chiến ấy không ai thấy, nhưng mà cái này cũng không ảnh hưởng truyền bá uy danh Tần Thiếu Phong, mà sau tiên môn tấn chức đại hội một lần này, tên của Tần Thiếu Phong tất nhiên là truyền khắp toàn bộ tiên vương đại lục. Địa bàn các tiên môn sau khi phân chia một lần nữa, tiên môn tấn chức đại hội này liền tính là chính thức kết thúc, các hạ đẳng tiên môn, trung đẳng tiên môn cùng với các thượng đẳng tiên môn đều rời đi, mà thời điểm Chu tiên môn, Tuyệt tiên môn, Lục tiên môn cùng Hãm tiên môn cùng với Thiên Nguyên môn muốn rời đi, Thánh thượng Lục Giật của Tiên Vương Hoàng Triều lại mở miệng gọi mọi người. Chư vị, trẫm ở Tiên Vương thành bố trí tiệc rượu, muốn khoản đãi các vị, không biết các vị cho mặt mũi hay không? Trên mặt Tiên Vương Lục Giật mang theo mỉm cười nhìn mọi người, mà bọn bốn người Chu Tâm Tuyệt Tình ở sau khi nghe Tiên Vương Lục Giật nói, đều là hơi hơi hướng về Tần Thiếu Phong bên này nhìn một cái, tựa như là đang xem Tần Thiếu Phong quyết định, động tác này tuy bí ẩn, chẳng qua lại vẫn bị Tiên Vương Lục Giật thấy được, nhất thời, ở trong hai mắt của Tiên Vương Lục Giật hiện lên một tia ánh sáng lạnh. Tuy không nhìn thấy đại chiến giữa Tần Thiếu Phong cùng Tuyệt Tình, Chu Tâm, nhưng Tiên Vương Lục Giật lại là trước tiên từ động tác của Tuyệt Tình bốn người bọn họ nhìn ra được một tia manh mối, điều này làm cho trong lòng Tiên Vương Lục Giật rùng mình, bởi vì động tác của bốn người Tuyệt Tình rất rõ ràng biểu lộ là lấy Tần Thiếu Phong làm chủ, sai đâu đánh đó, cái này cũng chính là nói Tần Thiếu Phong không chỉ đánh bại Tuyệt Tình bọn họ đơn giản như vậy, mà là đã đem bốn người Tuyệt Tình bọn họ thu phục rồi. Suy đoán như vậy làm cho trong lòng Tiên Vương Lục Giật khiếp sợ phi thường, hai mắt hắn nhìn chằm chằm Tần Thiếu Phong, trong lòng cảm nhận được uy hiếp trước đó chưa từng có, cho dù là tiên hậu Cam Tiểu Tiểu cường thế quật khởi cũng không thể làm cho Lục Giật cảm giác được uy hiếp mãnh liệt như vậy, mà Tần Thiếu Phong xuất hiện lại làm cho trong lòng Tiên Vương Lục Giật cực kỳ bất an, một cỗ ý niệm điểm xấu từ bừng lên trong lòng hắn. Người này không thể lưu, phải trừ bỏ. Tiên Vương Lục Giật trong nháy mắt liền hạ quyết định trong lòng như vậy, uy hiếp của Tần Thiếu Phong thật sự là quá lớn, tuyệt thế thiên tài như vậy, nếu không có bất cứ dã tâm gì thì thôi, nhưng mà từ tình huống Tần Thiếu Phong đem bốn người Tuyệt Tình bọn họ thu phục đến xem, Tần Thiếu Phong tuyệt đối không có khả năng không có dã tâm, vì tương lai của Tiên Vương Hoàng Triều Tần Thiếu Phong phải chết. Tần Thiếu Phong đứng ở trên chỗ đỉnh núi của Thiên Nguyên Môn, sau khi nghe xong Tiên Vương Lục Giật nói cũng là cảm giác được ánh mắt của đám người Tuyệt Tình, hơn nữa cũng thấy trong hai mắt của Tiên. gocchuyenaudio.com, Vương Lục Giật lóe ra ánh sáng lại, chẳng qua lại không có để ý, sau đó nói với Tiên Vương Lục Giật. Thánh thượng đã mời, nếu không đi, vậy quá không cho Thánh thượng mặt mũi rồi. Sau khi nói xong, Tần Thiếu Phong bảo Vương Hải, Vương Đào bọn họ mang theo đệ tử Thiên Nguyên Môn đi trở về, trước nay Thiên Nguyên Môn chiếm được địa bàn khổng lồ hơn, có rất nhiều chuyện cần đi xử lý, Vương Hải, Vương Đào bọn họ tự nhiên không có tâm tình đi dự tiệc, sau khi nghe xong Tần Thiếu Phong nói đều nhanh chóng trở về dẫn dắt đệ tử Thiên Nguyên Môn đi địa bàn mới của Thiên Nguyên Môn. Mà ở sau khi Tần Thiếu Phong tỏ vẻ nhận mời, bọn bốn người Tuyệt Tình cũng là đáp ứng, mà Tiên Hậu Cam Tiểu Tiểu tự nhiên cũng đáp ứng, Tiên Vương Lục Giật sau khi thấy mọi người đáp ứng, cũng không có nói cái gì nữa, lập tức liền mang theo mọi người hướng về phương hướng Tiên Vương Hoàng Triều bay đi, lấy thực lực của mọi người tự nhiên là rất nhanh liền đến Tiên Vương Hoàng Triều. Tần Thiếu Phong mang theo Tần Thiên Quyến, Vũ Tiểu Tiên, Cam Tiểu Tiểu mang theo Niếp Niếp, cộng thêm bọn bốn người Tuyệt Tình, tổng cộng là 9 người tới Hoàng Thành của Tiên Vương Hoàng Triều, đi tới Tiên Vương Thành, Tần Thiếu Phong thấy vận số khổng lồ phiêu đãng trên không Tiên Vương Thành kia, trong lòng cười lạnh một tiếng, vận số của Tiên Vương Hoàng Triều này sớm muộn gì sẽ là của hắn. Lấy thực lực hiện tại của Tần Thiếu Phong, nếu liên hợp đám người Tuyệt Tình, đem Tiên Vương Lục Giật chém giết, đó vẫn là rất có khả năng, chỉ là như vậy, vận số của Tiên Vương Hoàng Triều cũng liền lãng phí, cướp lấy vận số của một cái Hoàng Triều, phải thông qua triều chiến, chỉ có thông qua phương thức như vậy mới có thể cướp lấy vận số của đối phương, trở thành vận số của mình. Mà cách làm bồi dưỡng con rối của Tần Thiếu Phong, thật ra cũng tính là một loại triều chiến, cũng có thể đạt được vận số của vận triều đối phương, nhưng trực tiếp đem người đứng đầu vận triều đối phương chém giết, như vậy vận số của vận triều đối phương liền sẽ trực tiếp hỏng mất, biến mất ở trong thiên địa, không còn tồn tại nữa, cho nên Tần Thiếu Phong cũng không chuẩn bị làm như vậy. Vốn Tần Thiếu Phong là tính toán ở sau khi thu phục bốn đại đỉnh cấp tiên môn, để cho bọn họ gia nhập Tiên Hậu Hoàng Triều, giúp Tiên Hậu Hoàng Triều đem Tiên Vương Hoàng Triều chinh phục. Như vậy, vận số của Tiên Vương Hoàng Triều toàn bộ sẽ thuộc về Tiên Hậu Hoàng Triều, mà chờ Cam Tiểu Tiểu thoái vị, Niếp Niếp kế thừa vị trí Tiên Hậu, vậy vận số của Tiên Hậu Hoàng Triều sẽ biến thành của Tần Thiếu Phong. Chỉ không nghĩ tới Tiên Vương Lục Giật này vậy mà mời bọn họ đến dự tiệc. Tuy Tần Thiếu Phong biết Tiên Vương Lục Giật này khẳng định không có lòng tốt, chẳng qua lại không quá để ý, lấy lực lượng hiện tại của bọn họ, cho dù Tiên Vương Lục Giật muốn động thủ, bọn cũng không có bất cứ e ngại gì, bởi vì đến lúc đó chịu thiệt khẳng định là Tiên Vương Lục Giật. Sau khi đi tới Tiên Vương Thành, mọi người theo Tiên Vương Lục Giật tiến vào Hoàng Cung Đại Điện, sau đó rất nhanh liền bày tiệc rượu. Sau khi mọi người ngồi xuống, Tiên Vương Lục Giật đầu tiên là nâng chén nói với mọi người. Các vị đều là tuyệt thế cường giả của Tiên Vương Đại Lục ta, có thể cho trẫm mặt mũi đến dự tiệc là vinh hạnh của trẫm, đến, trẫm kính các vị một ly. Đám người Tần Thiếu Phong nghe xong Tiên Vương Lục, Góc Truyện Audio.com, Giật nói đều nâng chén cạn một chén rượu, sau đó Tiên Vương Lục Giật nâng chén lần nữa, một lần này lại nhìn về phía Tần Thiếu Phong, nói với Tần Thiếu Phong. Thật không hổ là anh hùng xuất thiếu niên, trẫm ở thời điểm lớn như vậy của ngươi, là không có bản lãnh như vậy của ngươi, đến, trẫm kính ngươi một ly. Sau khi nói xong, lại cạn một ly. Nghe Tiên Vương Lục Giật nói, Tần Thiếu Phong cũng cùng cạn một ly, mà Tiên Vương Lục Giật sau khi nhìn thấy Tần Thiếu Phong cạn cái cười tủm tỉm nói với Tần Thiếu Phong. Trẫm rất thưởng thức ngươi, cho nên trẫm muốn bảo ngươi rời khỏi Thiên Nguyên Môn, gia nhập Tiên Vương Hoàng Triều, trẫm có thể sắc phong ngươi làm thủ tịch đại cung phụng của Tiên Vương Hoàng Triều, không biết ý của ngươi như nào. Đục khoét nền tảng trần trụi như vậy, ngược lại làm cho người ở đây đều rất kinh ngạc. Tiên Vương Lục Giật này cũng thật sự quá trực tiếp một chút rồi. Chỉ nói Thiên Nguyên Môn môn chủ Vương Hải không ở nơi này, tốt xấu ngươi cũng thu liễm một chút, dù sao tuyệt tình, Chu Tâm bọn họ cũng đều ở nơi này, Tiên Vương Lục Giật trực tiếp mời chào Tần Thiếu Phong như vậy, làm cho bọn họ sao có thể chịu nổi. Mà Tần Thiếu Phong nghe xong Tiên Vương Lục Giật nói, nhẹ nhàng đem chén rượu buông xuống, sau đó nói với Tiên Vương Lục Giật. Đa tạ ý tốt của Thánh Thượng, chỉ tại hạ nhàn tản quen rồi, thật sự là không thích hợp chức vị, còn xin Thánh Thượng thứ lỗi. Tiên Vương Lục Giật nghe xong Tần Thiếu Phong nói, trong lòng tự nhiên là lửa giận điên cuồng thiêu đốt, hắn vốn là muốn mời chào Tần Thiếu Phong một chút, nhìn xem có khả năng đem Tần Thiếu Phong thu phục hay không, dù sao nếu như vậy tuyệt tình, Chu Tâm bọn họ cũng nhất định sẽ thần phục Tiên Vương Hoàng Triều, chỉ là không nghĩ tới Tần Thiếu Phong vậy mà không chút nghĩ ngợi liền quyết tuyệt, điều này làm cho Tiên Vương Lục Giật sao có thể không tức giận. Mà bởi vậy Tiên Vương Lục Giật cũng là khẳng định dã tâm của Tần Thiếu Phong cực lớn, khẳng định là cái tai họa lớn, nếu không trừ bỏ tương lai uy hiếp đối với mình thật sự là quá lớn, cho nên sát ý trong lòng đối với Tần Thiếu Phong càng ngày càng đậm, chẳng qua trên mặt lại không có một chút biểu hiện ra, như cũ mang theo tươi cười, ở sau khi nghe Tần Thiếu Phong nói xua tay, nói với Tần Thiếu Phong. Không sao, trẫm cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút, ngươi đã vô tình như thế, vậy thì thôi. Sau khi dừng một chút, Tiên Vương Lục Giật liền lại hướng về mọi người nói. Trẫm một lần này bày tiệc khoản đãi các vị, thật ra có một việc muốn thương lượng với các vị, nghĩ hẳn các vị đều biết nay có một đại tần hoàng triều đang cường thế quật khởi, đã chinh phục không ít đại lục, xem ra dã tâm không nhỏ, là muốn chinh phục toàn bộ đại lục cùng hoàng triều. Bọn người Cam Tiểu Tiểu, Tuyệt Tình, Chu Tâm đều đã biết Tần Thiếu Phong chính là thánh thượng đại tần hoàng triều, cho nên ở sau khi nghe Tiên Vương Lục Giật nói đều không dám hướng Tần Thiếu Phong nhìn đến, bằng không khẳng định là sẽ khiến cho Tiên Vương Lục Giật hoài nghi, mà ở sau khi Tiên Vương Lục Giật nói xong, bọn họ đều gật gật đầu tỏ vẻ đã biết chuyện này. Tiên Vương Lục Giật nhìn thấy mọi người gật đầu, lập tức liền nói tiếp. Dã tâm của Đại Tần Hoàng Triều to lớn khó có thể tưởng tượng, tương lai nhất định sẽ cùng Tiên Vương Đại Lục ta sinh ra xung đột, hơn nữa nghe nói Đại Tần Hoàng Triều này có vô thượng cường giả tọa chấn, cho dù Góc Truyện Audio.com, người của đế triều tới cũng không thể đem hàng phục, cho nên chẳng may Đại Tần Hoàng Triều đến mà nói, chúng ta cũng liền nguy hiểm. Mọi người ở tràng tự nhiên là đều biết chuyện Đại Tần Hoàng Triều, hơn nữa Thánh Thượng Đại Tần Hoàng Triều cũng ở nơi này, nay bọn họ đều đã thần phục Tần Thiếu Phong, tự nhiên là không cần lo lắng vấn đề này, chẳng qua chung quy vẫn là cần phụ họa Tiên Vương Lục Giật một chút, cho nên Cam Tiểu Tiểu sau khi nghe xong Tiên Vương Lục Giật nói. Không sai, Đại Tần Hoàng Triều này thật là cái uy hiếp, chỉ là ngươi có biện pháp nào có thể đối phó Đại Tần Hoàng Triều sao? Nghe xong Cam Tiểu Tiểu nói, người ở đây trong lòng đều cười trộm không thôi, Tiên Vương Lục Giật này nếu đem biện pháp của hắn nói ra, vậy chẳng phải là hoàn toàn vô dụng, dù sao Thánh Thượng Đại Tần Hoàng Triều người ta an vị ở trong này, mà Tiên Vương Lục Giật nghe xong Cam Tiểu Tiểu nói, lại lắc lắc đầu, nói với mọi người. Biện pháp ngược lại không có, chẳng qua trẫm có một đề nghị, đó chính là các thế lực của Tiên Vương Đại Lục tạo thành một cái liên minh, tương lai cũng dễ thêm một phần lực lượng chống cự. Quả nhiên, mặt hàng này thật đúng là không có lòng tốt gì, vậy mà muốn thống nhất toàn bộ Tiên Vương Đại Lục. Cách chương.